Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, trong ngoài chiếu ngục về. Thụ thương giả, Nhiễm Hải Triều trạng thái toàn thịnh, đường chủ bổ nhiệm kỳ hạn tới gần, môn chủ có lẽ sẽ cố kỵ đem người thả ra, nhưng mặc kệ thả người vẫn là không thả. Môn chủ cùng Nhiễm Hải Triều ở giữa tất sinh khoảng cách. Nhiễm Hải Triều liên nhiệm cũng liền treo, mà gia gia của hắn, Hàn Kim Thành lên làm chân vũ đường chủ nắm chắc liền sẽ lớn không ít. Nếu là mặc kệ Thạch Diễm, chứng minh Nhiễm Hải Triều là thật trọng thương, vẫn tinh môn là một cái nắm đấm lớn liền là đúng giang hồ môn phái. Không phải tông môn, hết thảy thực lực vi tôn. Mặc kệ Nhiễm Hải Triều trước kia vì vẫn tinh môn làm bao nhiêu cống hiến. 3 năm cảnh giới rơi xuống vô pháp khôi phục. Chân vũ đường chủ vị tử vô luận như thế nào cũng không thể lại ngồi. Ít nhất trong 3 năm không thể. Cho nên nói, mặc kệ Tiền Hải Diệp giết hay không Thạch Diễm, hắn đều tính thành công. Thạch Diễm bị đánh vào chiếu ngục ván đã đóng thuyền. Nhiễm Hải Triều tục đảm nhiệm chân vũ đường chủ xác suất biến thấp một mảng lớn. Gia gia hắn Hàn Kim Thành ngồi lên đường chủ vị xác suất tăng lớn. Trưởng lão điện đã có tin tức, cơ hồ là định, nếu không Nhiễm Hải Triều, nếu không Hàn Kim Thành, hai chọn một, nếu là Tiền Hải Diệp đầu này ngu xuẩn lợn thực có can đảm giết Thạch Diễm. Cái kia càng tốt hơn. Nổi giận Nhiễm Hải Triều chuyện gì đều làm được ra, chắc chắn ác môn chủ. Vì sao mọi người sợ Nhiễm Hải Triều cùng Bích Đào hội Triệu lão ma? Không tất yếu không muốn gây, cũng là bởi vì hai người này tính cách tương tự, ngang ngược còn thực lực mạnh. Hàn Phỉ Nhiên tâm tình rất tốt, khẽ hát khôi phục hoàn khố tiếu dung, cà lơ phất phơ hướng trưởng lão khu dân cư đi đến. Nửa đường gặp phải thị nữ đều muốn đùa giỡn một chút. Có khác quyền cao chức trọng người nhìn thấy, sẽ chỉ trong lòng cảm khái một câu. Cái này hoàn khố, nếu là có tâm người quan sát, có thể phát hiện, Hàn Phỉ Nhiên đùa giỡn thị nữ lắm lời nhất bên trên hoa hoa. Tuyệt không động thủ động cước, mà lại đùa giỡn đều là không có bối cảnh tạp hầu chiếm đa số. Như trưởng lão thị nữ, Hàn Phỉ Nhiên nhiều nhất thổi cái huýt sáo, vẫn tinh môn sườn đồi, đã đến hình đường địa giới, trên đường tràn đầy hình đường môn đồ, nhìn thấy hình đường đại đầu mục từng cái chào hỏi, đồng thời đối với Thạch Diễm quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Ngoại nhân tiến vào hình đường, giống Thạch Diễm giống như cưỡi ngựa cùng theo vào rất ít, bình thường đều là bị áp tiến đến. Hậu thiên võ giả cấm kình liên, tiên thiên võ giả có khác thủ đoạn, huyền thiên đường linh tu không về bọn hắn quản, bình thường huyền thiên đường tự hành xử lý, không phải phải xử lý cũng là từ trưởng lão ra mặt. Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng càng đi càng vắng vẻ, Thạch Diễm thấy càng đi càng lệch, biết mà còn hỏi, vị này hình đường đại đầu mục. Bình thường hình đường tra hỏi không phải cần phải đi hình hỏi sảnh a. Đuổi theo chính là, nói lời vô dụng làm gì? Hình đường đại đầu mục nhẹ hừ một tiếng, không hề quay đầu lại, đến hình đường về sau, đứng ở ngựa lưng thân thể của hắn thẳng tắp, cả người tinh khí thần sắc bén như đao, giống có khai thiên chi niệm, cùng lúc trước tại Thạch Phủ lúc, quả thực tưởng như hai người. Huyền Nhi đôi mắt đẹp trở nên lăng lệ, từng đạo linh lực tại quanh thân vờn quanh, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hình đường đại đầu mục. Huyền Nhi, không cần, Thạch Diễm mỉm cười ngăn lại. Huyền Nhi hung hăng chừng hình đường đại đầu mục một chút. Lúc này mới đem vòng thân linh lực tán đi. Hình đường đại đầu mục ở phía trước, giống như phát giác được Huyền Nhi linh lực uy hiếp. Lờ đánh quay đầu khẽ nói, làm sao, muốn động thủ, dứt lời, hình đường đại đầu mục đem ngựa dừng lại, lấy ra tùy thân nỏ mũi tên, chỉ lên trời bên trên bắn ra một con đặc thù mũi tên. mũi tên tại thiên không nổ tung, hiện ra một chữ, trốn. Thả xong nỏ mũi tên, hình đường đại đầu mục chỉ hướng Thạch Diễm, rất có khí thôn Sơn Hà chi tư, liền muốn nói gì. Đối với cái này, Thạch Diễm mỉm cười, lôi bộ, dưới chân, lôi hồ thiểm lược, đem thanh tông mã bên trên yên ngựa dẫm bảo. Hắn cùng hình đường đại đầu mục ở giữa tuy có 7 mét khoảng cách, nhưng một hơi không đến liền xuất hiện tại hình đường đại đầu mục sau lưng ngựa lưng. Thanh tông mã thân là dị thú, móng sau như nhũn ra uốn lượn một cái chớp mắt, liền kháng trụ Thạch Diễm lôi bộ bạo lực, thẳng tắp đứng lên, đổi lại bình thường ngựa. Thạch Diễm một cước này về sau, ngựa đều muốn bị dẫm nát. Thạch Diễm xuất hiện hình đường đại đầu mục sau lưng, thẳng tắp như kiếm đứng thẳng trên lưng ngựa. Thạch Diễm đột nhiên xuất hiện, khiến hình đường đại đầu mục nhịp tim đột nhiên nhanh, ngựa cũng bị kinh đến, tê minh một tiếng hướng về phía trước phi nước đại. Ngựa phi nước đại bên trong hình đường đại đầu mục cầm chặt dây cương mới đứng vững thân hình. Thạch Diễm lại không cần, bàn chân vững như mọc rễ. Ngươi, hình đường đại đầu mục nắm chặt dây cương đơn thuần vô ý thức phản ứng. Chờ hắn ngồi vững vàng sau mới phát giác, loại tình huống này bị ngựa bỏ rơi đi ngược lại tốt một chút. Để tránh bị Thạch Diễm uy hiếp, quá nhanh, hình đường đại đầu mục tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn cách 7-8 mét, Thạch Diễm lại có thể chớp mắt đến. Nếu là sớm biết như thế, hắn định rời Thạch Diễm xa một chút, hoặc chờ gặp Tiền Hải Diệp lại lộ ra răng nanh. Thạch Diễm, nơi này là hình đường, ngươi không thể làm loạn. Hình đường đại đầu mục quay đầu hét to, chỉ là cái này hét to âm thanh có chút chột ra, không có lúc trước như muốn khí thôn Sơn Hà lực lượng. Đại đầu mục nhìn thấy biến cố đột phát, Cốc Kình Sam cùng một tên khác tiểu đầu mục sắc mặt thay đổi. Bất quá cũng không thế nào lo lắng. Đây là hình đường tổng bộ, nếu như làm loạn, trước hết nhất chết là Thạch Diễm. Thạch Diễm cúi người chụp tới, bắt lấy hình đường đại đầu mục phần gáy đem nhấc lên. Nhếch miệng hỏi, ta vừa mới không nghe rõ ràng, làm phiền ngươi lại thuật lại một lần. Thuật lại hoàn tất ta liền thả ngươi xuống tới. Dứt lời, Thạch Diễm ngón tay như kìm, kẹt tại hình đường đại đầu mục cái cổ. Thạch Diễm đều không chút vận dụng cương khí, chỉ dùng chí dương cương khí bảo vệ ngón tay. Dạng này đều đem hình đường đại đầu mục hộ thể cương khí không ngừng chôn vùi. Hình đường đại đầu mục chống cự rất khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, ngạt thở nói không ra lời. Bốn phía, chẳng biết chẳng hay, xuất hiện 12 đạo bóng người, không ngừng đi theo ngựa chạy vọt về phía trước đi. Thân có tàn ảnh, Thạch Diễm nhìn thẳng phía trước, đã ẩn ẩn nhìn thấy hình đường chiếu ngục hình dáng. Trong lòng hiểu rõ, nghĩ trực tiếp đem hắn giam giữ nhập hình đường chiếu ngục a. Huyền Nhi cưỡi một thớt thanh tông mã, lại nắm một thớt, thân thể hướng về phía trước thấp cúi, rất nhẹ nhàng đuổi kịp. Công tử, Huyền Nhi xin chỉ thị. Nàng trong mắt linh lực điên cuồng phun trào, động thủ chỉ tiếp theo một cái chớp mắt. Không cần động thủ, hình đường chiếu ngục đến. Thạch Diễm dẫn theo hình đường đại đầu mục cái cổ, ổn lập tức lưng, một chút cũng không hoảng hốt. Gia hỏa này tương đương với con tin, hắn không buông tay, bốn phía 12 đạo bóng người liền sẽ không động thủ. Cái này 12 đạo bóng người Thạch Diễm có suy đoán. Hình đường có 12 tên thiên cương cảnh bên ngoài chiếu ngục về phòng ngừa phạm nhân chạy ra. Còn có 12 tên bên trong chiếu ngục vệ, vì hộ pháp cấp bậc, hưởng thụ thống lĩnh cấp đãi ngộ, trấn thủ hình đường chiếu ngục. Bên trong phạm nhân nghĩ muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua bọn hắn đồng ý. Quyền thế cực lớn, trực tiếp hướng hình đường đường chủ phụ trách, cũng chính là Vẫn Tinh môn môn chủ. Cái này 12 người xác nhận bên ngoài chiếu ngục vệ bị hình đường đại đầu mục một cái trốn chữ nỏ mũi tên đưa tới. cái này ứng chính là Hình Đường đại đầu mục, dám cùng hắn trở mặt lực lượng. Hình Đường trọng địa, chiếu ngục uy nghiêm, đem người buông xuống, tha tính mạng ngươi. 12 bên ngoài chiếu ngục vệ thân hình lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Theo thạch diễm dưới thân ngựa vọt lên phía trước đi đồng thời. Đã đem thạch diễm vây quanh, chắp cánh khó thoát, lúc đầu là một tiếng, sau đó như là Phật môn mật chú, không ngừng xuất hiện trùng điệp, giống như tiếng chuông nặng nề, khiến não người tử ông ông tác hưởng, trước mắt đều xuất hiện hư ảnh, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương, thạch diễm phần bụng, chấn hồn khúc lên, bên tai lập tức trở nên yên tĩnh. Chỗ có ảnh hưởng toàn diện biến mất, chấn hồn khúc liền phệ hồn kiếm đều có thể áp chế. Đừng nói chi là cái này phổ thông âm ba công kích thủ đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục